Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Si Phong bị thương. Mỏ nhọn máy bay thấy Si Phong cùng Tam không có đào tẩu, đơn giản từ không trung ngừng lại, hạ xuống ở trong đống cát. Si Phong liền đứng ở cát pha lên nhìn phía dưới mỏ nhọn máy bay. Máy bay khoang mở cửa ra, rất nhanh bên trong người đi ra, trước hết đi ra không phải người khác, chính là Captain America. Thứ hai đi ra đầu người lên mang theo cái màu đen mũ giáp, ăn mặc màu đen giáp bảo vệ. Người thứ ba sau lưng hai cái trường kiếm màu đen, ăn mặc một thân hắc hồng giao nhau quần áo, xem ra cùng Spider-Man quần áo có chút tương tự. Người thứ tư da rẻ hoàn toàn là màu đỏ, ở chỗ mi tâm của hắn có một viên đá quý màu vàng óng, sau lưng khoác màu đỏ áo choàng. Liền như vậy nhẹ nhàng đi ra, đệ ngũ gia hỏa trực tiếp cưỡi một chiếc màu đen xe gắn máy, cả người đều là khô lâu, đầu lâu lên còn có ngọn lửa màu xanh lam đang bốc lên. Cái cuối cùng đi ra người đồng dạng khoác một cái màu đỏ áo choàng, mái tóc màu xám cho, xem ra có chút tuổi. Tam chỉ là quét mắt những người này, cũng đã biết những người này là ai, mở miệng cùng Si Phong nói rằng, siêu cấp liên minh người những người này, đến chính là Captain America, Vạn Từ Vương, Chết Thị, Ảo Giác, Ác Linh Kỵ Sĩ, còn có Kỳ Dị Tiến Sĩ. Kỳ thực không cần Tam nhắc nhở, Si Phong liền biết những người này là ai. Quang nhìn dáng dấp đều nhìn ra, dù sao hắn nhưng là xem qua Marvel người. Biết những nhân vật này, siêu cấp liên minh thực sự là cho ta mặt mũi a. Điều động nhiều như vậy cường giả đến giết ta, đáng tiếc chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Si Phong biết cuộc chiến đấu này rất khó đánh, nhưng vẫn như cũ muốn bình tĩnh. Nếu như không đánh mà chạy đó mới là buồn cười lớn nhất. Hắn không ném nổi người này, không đủ. Lúc này từ bầu trời xa xa lên truyền tới một âm thanh, thêm vào ta đây. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia bóng người liền rơi vào siêu cấp liên minh trước mặt. Si Phong con mắt hơi nheo lại, người này ăn mặc một thân màu vàng quần áo bó, ngoại trừ áo choàng cùng găng tay ủng là màu đen bên ngoài, cái khác đều là màu vàng, đúng là tóc là màu trắng. Si Phong không có nhận ra người này là ai, thế nhưng từ hơi thở của hắn về mặt thực lực xem, phi thường mạnh mẽ. Có thể so với ác ma liệp thủ mạnh hơn một cấp bậc. Loại kẻ địch này xác thực phi thường vướng tay chân, đặc biệt là không biết hắn có năng lực gì. Cái khác mấy năng lực cá nhân Si Phong có thể đoán được, nhưng dù sao không có đánh qua, vì lẽ đó hết thảy đều vẫn là ẩn số. Sư phụ, đây là siêu cấp liên minh lính gác, cùng chính phái liên minh siêu nhân không kém cạnh, đều là trong liên minh vương bài một trong. Tam biết hiện tại cũng lại đi không được, những người này năng lực căn bản không phải nàng có thể phỏng đoán, vì lẽ đó coi như muốn đánh cũng là sư phụ một người đánh, nàng căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Lính gác, Si Phong rốt cục nghĩ tới, lính gác cùng siêu nhân kỳ thực gần như loại hình, năng lực đều không khác mấy, thế nhưng lính gác rất mạnh a. Cùng siêu nhân như thế, vẫn không tính là kiến thức nông cạn. Ta chính là lính gác, thêm vào ta ngươi coi như là xuyên vào cánh cũng đừng muốn chạy trốn. Lính gác nhìn Si Phong cười lạnh nói, Si Phong trực tiếp quay về Tam nói rằng, ngươi lên xa một chút, đợi lát nữa đánh tới đến ta bảo vệ không được ngươi, sư phụ ngươi phải cẩn thận. Tam biết mình nói cái gì đều chậm, giờ khắc này chỉ có thể để Si Phong cẩn thận ứng đối. Chỉ cần Si Phong vừa chết, nàng cũng không sống nổi, ta có làm cho nàng đi sao? Kỳ dị tiến sĩ hai tay giương ra, đột nhiên xuất hiện hai cái màu vàng xiềng xích trực tiếp đem Tam hai chân hiên ở, làm cho nàng không cách nào rời đi. Chưa kịp kỳ dị tiến sĩ đem Tam kéo qua, Si Phong liền ngưng tụ ra một cái không khí bàn tay lớn đem này hai đạo kim sắc xiềng xích nặn gãy. Tam thoát vây sau nhanh chóng hướng xa xa bay đi, đối thủ của các ngươi là ta. Không phải nàng, Si Phong mắt lạnh nhìn lại kỳ dị tiến sĩ ồ một tiếng. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Underworld, trước tiên đối phó ngươi cũng được, vốn là muốn cho ngươi sống thêm mấy phút, bây giờ nhìn lại không cần, chờ đã. Captain America lúc này bỗng nhiên nói rằng, sau đó tiến lên đi mấy bước, nhìn Si Phong hỏi, Underworld, ngươi đồng ý gia nhập siêu cấp liên minh sao? Si Phong chơ chẽn nói, siêu cấp liên minh đều là một ít xà chuột hạng người. Ta nghĩ hỏi một chút ngươi, lôi thần Hota có chưa hề quay về đây? Captain America biết Si Phong là đang nói Hota chuyện kia. Nếu Si Phong đều nói như vậy, vậy thì là không đến nói chuyện, vẫn cùng loại này sắp chết người nói chuyện gì. Trực tiếp động thủ là tốt rồi, chết thị rút ra sau lưng song kiếm. Hướng Si Phong trực tiếp vọt tới. Si Phong biết ngày hôm nay khả năng là một hồi tử chiến. Loại này chiến đấu trước nay chưa từng có. Hắn lúc trước bị siêu cấp liên minh ba người hợp lực đánh qua. Lần kia hắn suýt chút nữa liền GG. Có điều hiện tại không giống. Hắn đã có thể nguyên tố hóa nhưng tương tự. Kẻ địch cũng càng ngày càng mạnh. Si Phong không có bất kỳ hoa chiêu. Trực tiếp một quyền hướng chết thị trên bụng đánh tới. Một đạo trong suốt không khí quyền anh mặc vào chết thị cái bụng. Đánh lạnh thấu tim chết thị động tác biến chậm không ít. Thế nhưng trên bụng quyền động chính lấy hô hấp tốc độ nhanh chóng khỏi hợp. Sau một khắc hắn lại hướng Si Phong vọt tới. Si Phong cảm giác chết thị năng lực chính là siêu cấp tái. Sinh, tựa hồ so với Hirahara Yuta càng ngang tàng vô số lần. Chí ít Hirahara Yuta bị như thế đánh một quyền. Được rất thời gian dài mới có thể khôi phục như cũ. Kỳ dị tiến sĩ trực tiếp bay lên. Hai tay đẩy về phía trước, bốn cái màu đỏ xiềng xích trong nháy mắt hướng Si Phong quấn quanh lại đây. Si Phong há có thể làm cho mình bị quấn quanh, trực tiếp hóa thành không khí, ảo giác. Kỳ dị tiến sĩ kêu một tiếng, đừng nói nhảm, ta rõ ràng, giờ khắc này ảo giác mi tâm bảo thạch đột nhiên sáng lên. Si Phong vốn là muốn hóa thành không khí thân thể đột nhiên bị khóa chặt, không gian khóa chặt. Để Si Phong không cách nào thực hiện nguyên tố hóa. Giờ khắc này kỳ dị tiến sĩ màu đỏ xiềng xích quấn quanh lại đây. Đem Si Phong trực tiếp khống chế lại. Si Phong trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Hắn nguyên tố hóa thất bại. Không cách nào hóa thành không khí. Chuyện như vậy hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Cho tới nay hắn coi chính mình căn bản là sẽ không bị người bắn trúng. Trừ phi mình tự nguyện. Bằng không người khác muốn đánh bên trong hắn căn bản không thể thế, nhưng hiện tại hắn mới rõ ràng. Chính mình tựa hồ quá mức tin tưởng năng lực chính mình. Không khí hóa xác thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Ảo giác mi tâm cái kia bảo thạch không biết là món đồ gì. Lại có thể ngăn cản hắn không khí hóa, ta cho là có bao lớn năng lực. Hóa ra là cái rác rưởi. Chết thị nhanh chóng đi tới Si Phong trước mặt. Trong tay hai thanh trường kiếm trực tiếp hướng về trước đâm một cái, phốc. Chết thị song kiếm trực tiếp xen vào Si Phong song lạc. Máu tươi theo trường kiếm nhỏ xuống đến đây là Si Phong lâu như vậy tới nay. Từ trước đây nhỏ yếu thời kỳ được qua một ít thương. Cho đến bây giờ, bị trực tiếp sử dụng kiếm cho đâm trúng, muốn chết. Si Phong cũng là phát hỏa, hắn biết mình không thể bị khống chế ở. Nếu như tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải chết. Trên người bùng nổ ra một đoàn hào quang màu xanh. Lam, đem quấn quanh ở hắn màu đen xích sắt trực tiếp hòa tan. Tránh thoát ràng buộc sau Si Phong giơ tay ngưng tụ ra lôi nghênh. Hướng chết thị đập xuống, vạn từ vương. Chết thị hô lớn. Hắn đối phó loại này nguyên tố cô xê người phi thường đau đầu. Chỉ có thể để vạn từ vương ra tay rồi vạn từ vương đột nhiên bay tới. Trong tay từ lực hình thành một cái phòng hộ mô chặn lại rồi Si Phong lôi nghênh. Si Phong biến sắc mặt, tựa hồ chỉ cần hắn công kích, luôn có thể có người khắc chế. Để hắn không hiếu động tay, Underworld, ngày lành của ngươi đến rồi đâu, ác linh kỵ sĩ cạc cạc nở nụ cười. Khoác ở trên thân thể màu đen xiềng xích hướng Si Phong vọt thẳng đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.